Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1422, Hào Môn Tỉ Muội 1. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư lấy ra đen nhánh bất quy tắc pháp tắc hải thạch. Nhìn cùng cục than, đá đồng dạng, tảng đá kia tại pháp tắc hải thai nghén mà ra. Hẳn là có quy tắc đi. Bất quá thứ này rất cứng ngắc. Cũng không biết làm như thế nào dùng. Ninh Thư kia trong tay lung lay. Cuối cùng đem pháp tắc hải thu lại. Bất quá cấp bậc kia. Rất nhiều chuyện đều là mộng bức. Ninh Thư đem pháp tắc hải thạch cất kỹ. Dù sao đường đều là từng bước một chạy. Ra, nàng hiện tại không biết là bởi vì còn không có đi đến mục đích. Kiểu gì cũng sẽ biết đến. Ninh Thư hướng ghế sofa trên một năm. Đem công đức cùng tín ngưỡng lực cộng. Vào, tính danh, Ninh Thư, tuổi tác, 27, tích phân giá trị, 9.500 vạn cộng 100 vạn 300 vạn, linh hồn giá trị, 350, HP, 151, trí tuệ giá trị, 424, mị lực giá trị, 70, tinh thần lực, 320, tín ngưỡng lực, 32.115 cộng 4000. Vũ lực giá trị, 452, tư chất, 199, công đức, 14.260 cộng 1000. Kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay. Chúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, chú thích, trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu. Thông, thế giới này tích phân không có kiếm đến, còn bị khấu trừ 300 vạn, ngoại trừ, nam nhân tóc bạc 50 vạn. Còn có nàng trước đó điên cuồng mua sắm tiêu tốn. Nam nhân tóc bạc thật càng ngày càng đen. Một bộ thân sĩ quý tộc dáng vẻ. Xảo, trá đến không được. Làm xong những chuyện này. Ninh Thư quyết định tìm 2333 tâm sự nhân sinh. Lần sau truyền tống thế giới. Người có thể hay không điều tra thêm thế giới. Kia tư liệu. Không thì chúng ta liền làm công không. Ninh Thư hướng 2333. Nói, 2333 hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say. Từ ghi chú hệ thống phụ trợ ngươi. Một đạo máy móc thanh âm nhớ tới. Ninh Thư, được rồi, đừng giả bộ chết. Lần sau chú ý điểm. Ngươi lại lừa ta. Chơi, không đi xuống ta liền không chơi với ngươi. Ninh Thư làm sao đều không nghĩ. Ra, vì mau 2333 có thể trở thành hệ thống. Có thể trở thành hệ thống người như vậy, không đều là hẳn là giống Trình Phi, như vậy, có kín đáo tâm tư, ôn hòa lại biến thái khống chế chính mình tâm tính. Thế giới này thu hoạch rất tốt a. Oa ha ha ha, 2333 cười xấu hổ. Ninh Thư nghiêm túc nói ra, 2333, chúng ta là một thể, ích lợi của ta chính, là của ngươi lợi ích. Nếu như ngươi như vậy cản trở, chơi cái gì? Ngoặc kép, đây là ta sơ sẩy. Ninh Thư hướng ghế sofa trên một năm. Về sau chúng ta hảo hảo hợp tác. Hai cái, chân mới chạy nhanh, cùng 2333 biểu lộ một chút lập trường. Còn kém mấy ngàn tín ngưỡng lực liền 4 vạn. Hiện tại còn thiếu một chút tích. Phân, liền quyên góp đủ 1 ức tích phân. Nói không chừng một cái nhiệm vụ như vậy đủ rồi. Ninh Thư trong lòng vẫn là thật cao hứng. Mặc dù không thể rất nhanh cấu trúc. thế giới, nhưng là có thể trở thành siêu cấp nhiệm vụ người cũng là không tệ. Thành siêu cấp nhiệm vụ người, có một ít phúc lợi có thể hưởng thụ. Ninh Thư trong lòng tràn đầy đấu trí. Có một ngày, nàng cũng có thể giống ba người mạnh mẽ như nhau. Cường đại hơn nữa. Ninh Thư cảm thấy máu đều đang sôi trào. Toàn thân như bị điên. Liền nhìn thấy hệ thống không gian lỗ đen đều thuận mắt nhiều. Mặc dù đến bây giờ còn không có dung hợp, nhưng là lỗ đen càng ngày càng nhỏ. Nói không chừng rất nhanh liền có thể dung hợp hoàn thành. Nói rõ vật này rất lợi hại. Chỉ cần là đồ tốt liền không sợ chờ. Hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Ninh Thư gẩy gẩy trên bàn trà hoa hồng đỏ tươi hoa. Hoa hồng tản ra một cỗ mùi thơm, đỏ tươi chói mắt. Ninh Thư hy vọng chính mình giống này một đóa hoa hồng đỏ. Đồng dạng, dưới sự bào mòn của năm tháng, vẫn luôn như vậy đỏ tươi kiều nộn. Mỹ lệ phân hương, theo linh hồn trong lộ ra hương khí. Vì vĩnh sinh sán lạn phấn đấu. Phía trước có nàng đuổi theo người. Quả nhiên tiếp xúc nhiều hơn những cái nhiệm vụ người khác là có chỗ tốt. Có thể theo trên thân người khác học được rất nhiều đồ vật. Chờ trở thành siêu cấp nhiệm vụ người. Nàng cũng muốn cùng những người khác. Nhiệm vụ người làm nhiệm vụ. Hiểu rõ một chút những nhiệm vụ người khác phong cách làm việc. Bảo thủ là đi không xa. Mai Tử Khanh lần trước nói muốn cùng với nàng cùng nhau làm nhiệm vụ. Thế, nhưng là nàng không phải siêu cấp nhiệm vụ người. Xem ra siêu cấp nhiệm vụ người là một nấc thang. Miễn cưỡng nhập môn, giáo y đại thúc nói nàng một chút tiến bộ đều không có. Là chỉ phương diện, kia, nhìn thấy hắn thời điểm. Nàng là một cái nhiệm vụ người thái điểu. Lần nữa, nhìn thấy hắn thời điểm. Nói nàng không có tiến bộ. Ninh Thư bám lấy cái cằm. Có phải hay không chính mình quá yếu? Được rồi. Hắn nói liền tùy tiện nghe một chút. Chỉ ít hiện tại có năng lực tự. Vệ. Ăn một miếng không thành đại mập mạp. Nàng không có khả năng một bước liền đạt. Đến đỉnh bưng. Đợi đến đăng đỉnh thời điểm. Nàng có thể vỗ chính mình bộ ngực. Kiêu ngạo mà. Tự hào nói. Ta là từng bước một đi đến đỉnh phong. Từng bước một trở thành cường giả. Không phải thiên tài, nàng có thể so người khác càng thêm cố gắng. Không có cao điểm xuất phát, nàng có thể so người khác càng thêm cố gắng. Ninh Thư may mắn chính mình trở thành nhiệm vụ người, có thể sống sót. Hiện tại Ninh Thư thậm chí cảm tạ lúc trước trận kia bệnh. Có như vậy dày vò, mới có mình bây giờ. Cũng không phải bị ngây thơ và luân hồi. Bắt đầu tầm thường một đời, có cơ hội trở thành cường giả. Cảm tạ hết thảy, Ninh Thư rút ra trong bình hoa hoa tươi, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Ta cũng muốn sống thành như vậy, xinh đẹp lại có gai, có thể xinh đẹp, có thể bảo vệ mình. Ninh Thư đem hoa hồng để lại trong bình hoa, theo trên giá sách rút ra một quyển sách, là một bản tu luyện sách, là nàng trước đó đổi. Không biết có phải hay không là chim non tinh thần, Ninh Thư luôn cảm thấy còn không có chính mình tuyệt thế võ công hữu dụng. Tuyệt thế võ công bồi tiếp nàng đi tới hôm nay. Hơn nữa còn là nàng cấu trúc. Thế giới vật dẫn. Trong lòng vẫn là bảo bối tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công mặc dù không có những này tu luyện bí tịch cao thâm, nhưng là đại đạo đơn giản nhất. Bất quá nhìn một chút những này tu luyện bí tịch, có thể hiểu rõ hơn hiểu. Rõ. Hiểu rõ người khác tư tưởng tinh túy. Sớm muộn những vật này sẽ trở thành nàng cường đại chất dinh dưỡng. Ninh Thư đem sách xem hết. Sau đó đem sách đặt ở trên giá sách. Hướng 2333 nói ra. Chúng ta đi làm nhiệm vụ. 2333 lập tức nói ra. Làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ngoặc kép. Ninh Thư. 2333 đầu óc ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ liền không có trang những thứ đồ khác. Những chuyện khác cũng làm không được. Trước thế giới thiếu chút nữa làm không. Nhiệm vụ 2333. Tâm của ngươi đặt ở chính sự phía trên. Ninh Thư nhịn không được nói. Cầu không muốn như thế thiểu năng. Nhân sinh đã rất khó khăn. Trước không làm hệ thống nhiệm vụ. Ninh Thư nói. 2333 ồ một tiếng. Ta tra xét xuống cái thế giới tư liệu. Không phải muốn sụp, đổ thế giới. Hết chương.